kỳ Triệu Việt Vương. Xét xử cũ không chép Triệu Việt Vương và Đào Lang Vương. Lai nhật trong giả thư và các sách khác bắt đầu chép vị hiệu của Vương và phụ chép Đào Lang Vương để bổ sung. Triệu Việt Vương phụ Đào Lang Vương ở ngôi 23 năm 548 đến 570. Vua giữ đất hiểm, dùng kỳ binh để đánh giặc lớn. Tiếc vì quá yêu con gái đến nỗi mắc họa vì con gì. Vua họ Trưởng tên Lý là Quang Phục, là con Triệu Túc và hiện Chu Diên, quy giá Du Liệt theo Lam Đế đi đánh giặc vào công, được trao chức Tả Tướng Quân. Lam Đế mất, bèn xưng vương đóng đô ở Long Biên, sau rời sang Vũ Ninh. Mậu Thìn năm thứ nhất 548, Lương Đại Thanh năm thứ hai, mùa xuân tháng 3 ngày Tân Hợi, Lý Lâm Đế ở động Khuất Lạo lâu ngày nhiễm lam chướng, ốm chết. Lê Văn Hưu nói: binh pháp của Câu, ba vạn quân đều sức, thiên hạ không ai địch nổi. Nay Lý Bí có 5 vạn quân mà không giữ được nước, thế thì Bí kiếm tài làm tướng chăng? Hay là quân lính mới họp không thể đánh được chăng? Lý Bí cũng là bậc tướng trung tài, ra trận chế ngự quân địch, đánh phần thắng không phải là không làm được, nhưng bị 2 lần thua rồi chết, bởi không may gặp phải Trần Bá Tiên là kẻ sử dụng binh vậy. Sự thần Ngô Dĩ Liên nói: tiền Lý Lâm Đế giấy binh trừ bạn, đáng là thuận đạo trời, thế mà cuối cùng đến nỗi bại vong, là vì trời chưa muốn cho nước ta được đình chỉ chăng? Tha lôi, không chỉ vì gặp phải Bá Thiên là kẻ giữ dùng binh, mà còn gặp phải lúc nước sông đột ngột dâng lên, trợ thế cho giặc, há chẳng phải cũng tốt trời hay sao? Kỳ Thị năm thứ hai 549, Lương Thái Thanh năm thứ ba, mua ở trong tầm thời quân Lương Phong lui, với đất Hương Cầu Đảo khẩn thiết kinh cáo với trời đất thần kỳ. Thế rồi con điềm lành được mũ đâu mâu móng rồng dùng để đánh giặc, từ đó quân Thanh mình lẫy đến đâu không ai địch nổi. Tục truyền rằng thần nhân trong đầm là Chu Đồng Tử bây giờ cưỡi rồng vàng từ trên trời xuống rút móng rồng trao cho vua, bảo gài lên mũ đâu mâu mà đánh giặc. Canh Ngọ năm thứ ba 550, Lương Giản văn đế Phúc Cương Thái Bảo năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng liền đâu cho Trần Bá Tiên làm uy mưu tướng quân, giao châu thứ sử. Bá Tiên lại mưu tính cầm cự lâu ngày, khiến cho ta lơ hết quân mỏi thì có thể phá được. Gặp lúc này nhà Lương có loạn hầu cảnh, gọi Bá Tiên về vì cho tỷ tướng là Dương Sản đánh nhau với vua, vua tu quân ra đánh Sản chống cự thua chết, quân Lương tan vỡ chạy về Bắc, nước ta được yên. Vua vào thành Long Biên ở. Anh của Lam Đế là Lý Tiên Bảo ở đất người Di Lạo xưng là Đào Lang Vương, lập nước gọi là nước Dã Lăng. Trước đó khi Lam Đế tranh ở đường vẫn là Tiên Bảo cùng với tướng người họ là Lý Phật Tử đem 3 vạn người vào Cửu Chân. Trần Bá Tiên đuổi theo đánh, Tiên Bảo bị thua, bèn thu nhật quân còn sót được 1 vạn người chạy sang đất người Di Lạc ở Ai Lao. Thế động Dã Lăng ở đầu nguồn Thảo Giang, đất phẳng rộng mỏ mỡ có thể ở được, mới đắp thành để ở nhân trên đất mà đặt quốc hiệu. Đến bây giờ quân chúng tôn làm chúa xưng là Đào Long Vương. Ất Hợi năm thứ 8 555, Lương Kính Đế Phương Chí Thiệu Thái năm thứ nhất, Đào Long Vương mất ở nước Dã Lăng ở một con núi. Quân chúng suy tôn để phải tự lấy ngôi thống lĩnh quân chúng. Lịch sử năm thứ 10, Lương Thái Bình năm thứ 2, Trần Vũ Đế Tiên Vĩnh Định năm thứ nhất, Lý Phật Tử đem quân xuống miền Đông đánh nhau với vua Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình. năm lần giáp trận chưa phần thắng bại, mà quân của Phật tử hơi lùi, ngài là vua của thuật lạ, bèn giảng hòa xin ăn thề. Vua nghĩ rằng Phật tử là người họ của Tiền Nam Đế, không lỡ cự tuyệt, bèn chia địa giới ở bãi. Quân thần đây là hai xã Thừa Cát, Hạ Cát ở huyện Tây Liêm, cho ở phía tây của nước. Phật tử rời đến thành Ô Diên, đây là xã Hạ Mỗ, huyện Tây Liêm. Xã ấy lấy của đền thờ thần Bát Lang, tức là đền thờ Nhã Lang. Sau Phật tử có con trai là Nhã Lang, xin lấy con gái của vua là Cảo Nương. Vua bằng lòng, bèn thành thông gia. Vua yêu quý Cảo Nương, cho Nhã Lương ở dưới rể. Canh Dần năm thứ 23, 570, Trần Tuyên Đế Húc đại kiến năm thứ 2, Nhã Lang bảo vợ rằng: trước hai vua chúng ta kiều thù với nhau, ngay cả thông gia chẳng cũng hay lắm ư, nhưng cha làng có thuật gì mà có thể làm lui được quân của cha tôi? Cả lương không mấy ý của chồng, bí mật lấy mũ tơ mâu mọc thùng cho xem. Nhã Lang ngừng lưu ngầm trao đổi cái mong ấy, rồi bảo riêng với cả lương rằng: tôi nghĩ tên sơn của cha mẹ là bằng trời đất, và chúng ta hòa nhã yêu quý nhau không lợi xa cách, như tôi phải được đức tình về thăm cha mẹ. Nhã Lang về cùng với cha và nhân đến Úc vua chiếm lấy nước. Sự thần Ngô Sĩ Liên nói: đàn bà gọi được thầy chồng là vua thì thầy chồng tức là nhà mình. Cô gái vua đã làm cho Nhã Lang thì sao không cho về nhà chồng mà lại tiếp tục gửi rể của nhà Trung Trần để đến nỗi hại vong. Trở lên là kỷ triều Việt Vương, từ năm Mậu Thìn đến năm Canh Dần, tức 23 năm, 518 đến 570.